Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2240, lửa đốt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành kim sa. Thành tựu tộc thổ dục hồn ngăn cản đại đường tòa thành thứ nhất ao. Hắn là có mình nơi đặc thù điều kiện, nói thí dụ như... Địa thế của nơi này rất tốt, dễ thủ khó công, lại nói thí dụ như, nơi này có thật nhiều lương thảo và nguồn nước, không cần lo lắng theo quân đường hao tổn. Dù sao, tộc thổ dục hồn rất nhiều chỗ tốt ở nơi này, thành trì bên trong đều có thể hiện. Có thể nói, tộc thổ dục hồn đem bọn họ đúng quốc gia một nửa binh lực cũng cho lấy được thành kim sa. Vì liền là muốn ngăn trở ở quân đường tấn công, bọn họ không cầu thủ thắng, chỉ cần ngăn trở ở quân đường tấn công là được. Có lúc, bất bại, chính là thắng, bởi vì bọn họ có thể theo quân đường hao tổn, nhưng quân đường đường xá xa xôi tới, theo bọn họ dây dưa nổi sao. Thành kim sa bên trong, trại lính bên trong, Maha Đa Lợi ở lớn nợ bên trong ngồi ngay ngắn. Phía dưới đứng một đám võ tướng, Maha Đa Lợi cũng không phải là một người vóc dáng hán tử khôi ngô. Ngược lại, hắn có chút hơi gầy, vóc dáng vậy không cao lắm, hắn cho người cảm giác một chút cũng không giống là một tướng quân. Có thể ở tộc thổ dục hồn, nhưng không ai dám không đem hắn làm tướng quân, bởi vì hắn đã từng là tộc thổ dục hồn thắng nổi mấy trận rất lớn thắng lợi. Là tộc thổ dục hồn danh tướng, hắn chủ yếu chính là sẽ dùng binh pháp. Thật ra thì, chân chính lợi hại tướng quân, đều không phải là cái loại đó thích xung phong xông vào trận địa. Đều là cái loại đó sẽ dùng binh pháp, có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nói thí dụ như Trào Tấn các loại. Như vậy tướng quân, rất dễ dàng liền có thể có được các tướng sĩ sùng bái. Dĩ nhiên, có thể xung phong xông vào trận địa tướng quân, càng có thể có được các tướng sĩ đồng ý. Chư vị, Lý Khắc lãnh đạo đại đường binh mã cách chúng ta thành kim sa đã rất gần. Có thể chiều mai bọn họ sẽ chạy tới thành kim sa bên ngoài. Có lẽ bọn họ rất nhanh sẽ đối với chúng ta khai chiến. Như thế nào ngăn cản bọn họ? Bản tướng quân muốn nghe nghe cái nhìn của các ngươi. Maha Đa Lợi hỏi. Một đám võ tướng lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thì có một người đứng dậy, nói, tướng quân, quân đường số người so chúng ta nhiều, vũ khí so chúng ta trước vào, sức chiến đấu có thể vậy so chúng ta mạnh hơn một ít. Chúng ta nơi bình phong che chở, cũng chỉ có thành trì chi kiên cố, cho nên mặt tướng đề nghị, chúng ta hẳn cố thủ thành trì, lời này coi như là nói nhảm. Bọn họ tự nhiên cũng biết muốn cố thủ thành trì, nếu không đi ra ngoài cùng quân đường đánh một trận, vậy không khác nào là đi chịu chết sao? Maha Đa Lợi cũng muốn hỏi, là như thế nào cố thủ ở thành trì? Ở nơi này võ tướng sau khi nói xong, Maha Đa Lợi trong mắt liền ngưng đứng lên, hiển nhiên đối với như vậy trả lời là không thế nào hài lòng. Vậy ta võ tướng thật giống như vậy rõ ràng liền cái này. Sợ vội vàng rụt một chút cổ, rồi sau đó liền lui về. Bất quá hắn tuy là lui về, trong lòng nhưng là không thế nào phục tùng. Hắn chính là một võ tướng, phụ trách xung phong xông trận. Bây giờ hỏi hắn cái này, hắn nơi đó biết mà. Lúc này, một người mưu sĩ đứng dậy, giống như loại chuyện này, còn được giao cho bọn họ mưu sĩ mới được. Tướng quân. Quân đường lửa pháo rất là lợi hại. Chúng ta tường thành tuy nói vững chắc, nhưng cũng không phải nói đặc biệt vững chắc. Sợ rằng không chống đỡ được bao lâu, cuối cùng vẫn sẽ bị đại đường lửa pháo cho công phá. Mà muốn cố thủ thành trì, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là hủy diệt quân đường thuốc nổ. Nếu như bọn họ thuốc nổ bị hủy diệt, coi như bọn họ muốn vận chuyển thuốc nổ. Vậy được một đoạn thời gian mới được, mà khi đó, đã vào mùa đông tới, Chúng ta nơi này thời tiết nhưng mà lạnh lợi hại. Những cái kia quân đường nơi đó chịu được. Khi đó, bọn họ muốn công thành thì càng thêm khó khăn. Như vậy, thì cho chúng ta thời gian à. Như vậy theo quân đường hao tổn, bọn họ kéo dài hơn chúng ta sao? Cái mưu này sĩ nói xong cái này, Maha Đa Lợi ngược lại là hài lòng gật đầu một cái. Không sai, chẳng qua là thuốc nổ đối với quân đường mà nói hết sức trọng yếu. Muốn hủy diệt quân đường thuốc nổ, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng chứ. Bất kể là ai đều biết thuốc nổ trọng yếu. Như thế, quân đường nhất định là sẽ phái trọng binh canh giữ những cái kia thuốc nổ. Muốn hủy diệt, nói dễ vậy sao? Hủy diệt quân đường thuốc nổ, đúng là không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Thuộc hạ trong tay, có một cái kêu là toàn địa thử người. Người này vóc người thấp bé, hành động nhanh chóng, hơn nữa rất giỏi về ẩn núp. Vậy biết một chút đào lỗ bản lãnh, nếu để cho hắn lặng lẽ lẻn vào quân đường trại lính bên trong, có lẽ có thể thành công. Nghe được cái này, tên mưu sĩ trong tay lại có bản lãnh bực này người. Maha Đa Lợi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật có thể hủy diệt quân đường thuốc nổ, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Bất quá, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Maha Đa Lợi lại mở miệng nói. Tối hôm nay hiển nhiên là không được. Cùng tối mai rồi hãy nói. Ngày mai quân đường rất có thể sẽ đến công thành. Bọn họ thời điểm công thành, chúng ta muốn biểu hiện sợ một ít, không địch lại một ít. Như vậy có thể tê liệt bọn họ. Cùng tối mai động thủ thời điểm, chúng ta cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Maha Đa Lợi cái này an bài, hiển nhiên muốn càng là hoàn mỹ một ít. Mọi người sau khi nghe xong vội vàng đều gật đầu đồng ý xuống. Như vậy sau khi nói xong, mọi người liền cũng lục tục thối lui. Cái mưu kia sĩ thì trở lại mình địa phương, đem toàn địa thử cho kêu tới đây. Toàn địa thử là một cái chỉ có nửa thước cao tiểu nhân. Dĩ nhiên, hắn vóc dáng mặc dù thấp, nhưng tuổi tác cũng không nhỏ, đã hơn 30 tuổi. Hắn ra đời thời điểm, dáng người cũng rất nhỏ, cụ thể có thể là bị bệnh gì. Nhưng ở tộc thổ dục hồn cũng không người nào biết đây là cái gì bệnh. Bất quá, hắn trừ vóc dáng lùn, thân thể gầy một ít ra, những thứ khác hết thảy theo người bình thường là không có nhiều ít khác biệt. Chỉ số thông minh cũng không coi là thấp. Hắn sau đó đi theo một người học qua xúc cốt công. Cái này làm cho hắn đang đối mặt rất nhiều thời điểm nguy hiểm, cũng có thể rất dễ dàng chạy khỏi. Lão đại, kêu ta tới có chuyện gì không? Cái mưu này sĩ kêu Bạch lão đại. Toàn địa thử đối với hắn vẫn là rất khách khí. Bạch lão đại nhìn một cái toàn địa thử, sau đó đem ngày hôm nay trong lều lớn thương nghị sự việc theo toàn địa thử nói một lần. Toàn địa thử nghe muốn lửa đốt quân đường thuốc nổ kho, sắc mặt mơ hồ liền có chút tím bầm. Muốn hắn lẻn vào quân đường đại doanh dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng lửa đốt thuốc nổ, vậy thì rất nguy hiểm à. Vạn nhất sóng xung kích cùng phạm vi rất lớn, hắn vẫn không có thể trốn ra được, vậy chẳng phải là muốn chết tiến vào. Chẳng qua là hôm nay dưới tình huống này, hắn không đi cũng không được à. Không đi, bọn họ tộc thổ dục hồn sẽ phải bị quân đường tiêu diệt. Khi đó, hắn sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, toàn địa thử nói, lão đại, để cho ta đi cũng có thể. Bất quá được thỏa mãn ta mấy cái điều kiện mới được. Ngươi nói, lần đi nguy hiểm, có thể ta còn không có sao đâu. Gần đây ta coi trọng một cô nương. Nếu như lão đại có thể để cho ta theo cô nương kia một lần xuân tiêu mà nói, ta liền là chết. Đó cũng là đáng giá. Như thế nào? Bạch lão đại tự nhiên cũng biết chuyện này hết sức mạo hiểm. Cái này toàn địa thử muốn trước khi chết phong lưu sung sướng một chút. Vậy về tình thì có thể lượng thứ. Suy nghĩ sau này, Bạch lão đại gật đầu một cái.